Hồng Anh ký, chương 461 người là phách lối người. Góc truyện audio.com, lúc này Thường Môn Tiếu tự nhiên là một chương tái nhợt mặt, lỗ mũi há thật to, so với trước kia bị điểm tên khiêu chiến thời điểm còn phải phẫn nộ. Đương nhiên, đây là thất bại phản ứng bình thường, nếu là hắn điềm nhiên như không có việc gì cười híp mắt mới thì đại quái. A Phi An vị ở bên cạnh hắn trong nội tâm thẳng do dự, nghĩ đến muốn hay không cùng hắn nói đôi lời đâu này, hắn xoay mặt đối mặt Thường Môn Tiếu, ánh mắt lại không kiềm hãm được rơi xuống trên cổ của hắn. Đó là Thường Môn Tiếu cổ họng vị trí, lúc ấy này ngọn phi đao liền cắm vào nơi này, vị trí kia chọc vào xoái. Đẹp trai, chọc vào đúng giờ cho nên Thường Môn Tiếu trực tiếp treo rồi. Xong, hệ thống ước định một ít chỗ hiểm vị trí cổ họng chính là một cái trong số đó, nếu là bị một kiếm đâm xuyên qua trực tiếp tử vong, không có gì gần chết trọng thương thuyết pháp trực tiếp tử vong trọng sinh. A Phi đối với cái này thiết lập không có ý kiến, bất quá hắn vẫn cho rằng tiểu đệ đệ vị trí vậy cũng xem như chỗ yếu thế nhưng mà vì cái gì ở cái địa phương này cắt một đao người sẽ không treo đâu này. Khục cái này lời ong tiếng ve không nói, A Phi chằm chằm vào Thường Môn Tiếu cổ họng nhìn một mặt nghĩ, khổ cúc lúc ấy bị trói tại lưới đánh cá ở bên trong, rốt cuộc là như thế nào ra tay nhắm trúng Thường Môn Tiếu cổ họng đây này. Thường Môn Tiếu cổ họng cũng không tính được cỡ nào xuất chúng, mặc dù là muốn ngắm cũng muốn ngắm cả buổi đi. Nhìn chính xuất thần thời điểm, Thường Môn Tiếu bỗng nhiên vừa quay đầu, ánh mắt đối mặt A Phi ánh. Mát, người đều thấy được Thường Môn Tiếu đã đến một câu như vậy. A Phi sững sờ, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn không thể tưởng được Thường Môn Tiếu vậy mà sẽ cùng mình chủ động nói chuyện, càng biết mình chằm chằm vào người khác vừa lấy được tổn thương bộ vị nhìn rất không lễ phép, chính là ngượng ngùng cười nói, ta không phải cố ý. Thường Môn Tiếu khẽ giật mình, nói, cái gì không phải cố ý, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi đều nhìn thấy gì? Cổ họng, Thường Môn Tiếu khuôn mặt đều tái rồi, hắn đè xuống nộ khí, nói, ta là nói khổ cúc phi đao. Ngươi thấy rõ ràng chưa? A Phi nhất thời mồ hôi lạnh xuất hiện nhiều lần, thầm nghĩ ngươi nguyên lai hỏi ta thứ này a hát. Hắn dùng trầm mặc công phu hóa giải mắc cỡ trong lòng, nghĩ một lát lắc đầu chút nào không thấy rõ ràng. Ta là nói ta nhìn, không thấy hắn là lúc nào xuất thủ chuôi đao kia cũng đã cắm vào ngươi rồi trên cổ rồi. Thường Môn Tiếu nghe vậy cũng là trầm mặc một hồi, thật lâu mới thở dài nói, quả nhiên, mà ngay cả ngươi cao thủ như vậy cũng thấy không rõ lắm a hát. Chẳng lẽ ngươi cũng là A Phi hứng thú? Thường Môn Tiếu gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta đều thấy không rõ hắn là như thế nào xuất thủ, ta thậm chí đều không nhìn thấy hắn giương tay động tác. Sau đó hệ thống liền nhắc nhở ta bị Liễu Diệp Phi đao đánh trúng vào. Liễu Diệp Phi đao, người nói là khổ cốc phi đao là Liễu Diệp Phi đao, A Phi kinh ngạc nói, ngữ khí bỗng nhiên cất cao một tiết. Thường Môn Tiếu gật gật đầu, sau đó hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, người biết Liễu Diệp Phi đao. Đây là cái gì công phu, không biết, A Phi dứt khoát nói. Thường Môn Tiếu phun ra miệng máu, nói, vậy, ngươi còn hưng phấn như vậy, A Phi nhưng lại cười nói, tuy nhiên ta không biết Liễu Diệp Phi đao là võ công gì, bất quá đã biết cái tên này, ta ắt có niềm tin bắt nó điều tra ra. Hơn nữa này Liễu Diệp Phi đao không phải tiểu lý phi đao, nghe danh tự liền không phải là cái gì cao lớn bên trên đồ vật trong tiểu thuyết võ hiệp khắp nơi đều có, hẳn là cái gì hàng thông thường. Thường Môn Tiếu nghe vậy cũng là liên tiếp gật đầu, lại là vẫn sầu não ai thán một hồi, chán trường ngồi xuống lại. Hắn hôm nay xem như thất ý giả, rất không may ngồi ở A Phi bên người, càng không may đã thành khổ cốc dưới đao quỷ. Bất quá A Phi lại không có thời gian đến cảm khái tổn thức, hắn trực tiếp đem Liễu Diệp Phi đao tại hệ thống kênh một phát, nói câu, lập tức điều tra thêm cái này Liễu Diệp Phi đao là vật gì, cái này là khổ cốc binh khí cần phải. Có thể tìm hiểu nguồn gốc đạt được khổ cốc võ công của. Chuyện kế tiếp tự nhiên là không cần A Phi đến quan tâm, có người càng thêm để ý khổ cốc cái này phi đao tuyệt kỹ, ví dụ như gấu đàn ông cùng bé gái cười. Quả nhiên quần chúng lực lượng là vô cùng, cũng liền 3 phút đã có người đem Liễu Diệp phi đao tư liệu báo tới. Là ám khí, không phải võ công, A Phi nhìn thoáng qua chấn động. Tam giới cũng là liền hỏi liên tiếp vài tiếng. Không tệ, là ám khí, bé gái cười đắc ý nói. Đường môn cũng có được thứ đồ vật chỉ là chúng ta không chút nào để ý cùng bạo vũ lê hoa đinh đồng dạng, đây là một cái cơ quan ám khí cũng không phải là cái gì đặc thù võ công, cùng tiểu lý phi đao hoàn toàn là hai chủng vật bất đồng. Nó 24 ngọn phi đao làm một tổ, để ở một cái ống bên trong, bình thường vác tại sau lưng. Dùng thời điểm chỉ cần kéo một cái cơ quan có thể. Tốc độ cực nhanh, nhưng là mỗi lần chỉ có thể phát ra một cái. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình khổ cốc phi đao vậy mà không phải là cái gì võ công, mà là một ám khí. Tiểu lý phi đao sở dĩ uy lực lớn, bởi vì nó không chỉ là một ngọn phi đao, mà là một môn tuyệt học võ công. Nếu như chỉ là ám khí, này nhiều lắm thì cùng Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, ỷ Thiên Kiếm kiếm khí giống nhau là một loại binh khí. Từ xưa đến nay, binh khí là không có gì đáng sợ, mạnh như châu bò ỷ Thiên Kiếm cũng phải nhìn nó giữ tại trong tay ai. Mọi người thấy thế đều thở dài một hơi. A Phi đột nhiên hỏi, nó vác tại sau lưng. Bé gái cười nói, đúng, 24 ngọn phi đao chói cùng một chỗ cũng rất chiếm địa phương. Giống như, bình thường đều vác tại sau lưng, dùng trước muốn hơi gấp eo, không? Cần lấy tay đến phóng ra. A Phi cười lạnh nói, nguyên lai là như vậy. Trách không được không ai thấy rõ Khổ Cúc là như thế nào xuất thủ, nguyên lai hắn căn bản cũng không có xuất thủ qua, bất quá là tá trợ ở ám khí chi lợi mà thôi. Há, nhìn ngươi tin tưởng tràn đầy bộ dạng, ngươi giống như hồ đã có ứng đối phương pháp, ban thưởng ngươi nhất thương, cười nói. A Phi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đối với Khổ Cúc người này, chống lại hắn cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là cứng đối cứng. Tuy nhiên Cửu Dương thần công rất mạnh, nhưng là cũng không trở thành mạnh đến không cách nào chống cự. Chủ yếu là cái kia phi đao, chỉ cần có thể phòng được phi đao, những thứ khác đều tốt xử lý. Ha ha, ngươi giọng điệu này, quả thực đem Cửu Dương thần công không xem ra gì rồi. Trên lý luận là như thế này, bất quá này muốn đánh qua. Mới biết được được hay không được, bất quá ngươi quan tâm như vậy này Khổ Cúc làm cái gì, lập tức liền cùng với hắn đánh qua một hồi, ban thưởng ngươi nhất thương nói. A Phi nhưng lại trầm mặt không nói lời nào, chỉ là chằm chằm vào trong chàng này Khổ Cúc địa phương sở tại. Bên kia Vân Trung Long vẫn còn tiếp tục nói nhảm, đơn giản là một ít khách sáo vân vân. Chiến thắng Khổ Cúc tự nhiên là tiêu điểm của mọi người, hắn ngay đầu tiên liền nhận được hệ thống ban cho chứng thực bài tử, lại một lần nữa. Cầm, bắt được bài tử hắn cảm khái thổn thức cũng nhớ tới trước khi số khổ A Phi mang cho hắn sỉ nhục, trong lòng là hỉ nộ cùng xuất hiện. Hắn hướng A Phi phương hướng nhìn thoáng qua, phát giác A Phi cũng đang ngó chừng hắn, Khổ Cúc cười lạnh một tiếng, hướng A Phi làm một cái ngón tay cái hướng đã hạ thủ. Thế, này thủ thế rất nhiều người đều nhìn thấy, không khỏi phát ra một hồi ồn ào. A Phi hạng gì tốt người, làm sao sẽ nuốt xuống cơn tức này, hắn làm việc không, nhất trải qua đầu óc lúc này vỗ bàn một cái cả giận nói, Khổ Cúc ngươi tay này thế là có ý gì, là muốn hướng ta khiêu chiến sao? Khổ Cúc không thể tưởng được A Phi sẽ công nhiên kêu đi ra, hắn sững sờ chợt lạnh mặt nói, ta tùy tiện khoa tay múa chân hạ xuống, những người khác đừng. Không được, tổng hướng trên người mình luôn, mọi người lần này hứng thú đã đến, bởi vì này hai cái chân chính chủ giác cuối cùng là khơi lên tranh luận. Đã thấy A Phi cười ha ha một tiếng, đứng lên nói, Khổ Cúc ngươi đối với ta nói những lời này thật sự là tự làm mất mặt. Cửu Dương thần công cùng Liễu Diệp phi đao, với ta mà nói chỉ thường thôi. Thế nào, có hay không đảm, lượng cùng ta qua hai tay, yên tâm, lúc này đây nói không chừng ngươi sẽ sống quá 10 chiêu. Khổ Cúc khuôn mặt đều khí thành một đóa cây hoa cúc. Trước đó lần thứ nhất hắn tựu là không đến 10 chiêu thì bị A Phi cho thức ăn, này đã thành Khổ Cúc một cái sỉ nhục. Lần này A Phi công nhiên nhắc tới, Khổ Cúc như thế nào chịu được. Hắn giận dữ nói, số khổ A Phi, ngươi đừng có đắc ý, hôm nay ta liền. Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn Vân Trung Long nhưng lại hướng hắn có chút khoát khoát tay, Khổ Cúc khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên, câu nói kế tiếp ngạnh sinh sinh đích nuốt xuống. http://www.ukn.com, A Phi tắc tắc kêu kỳ lạ, thầm nghĩ này Vân Trung Long vì sao không cho Khổ Cúc xuất đầu. Hắn hơi hơi trầm ngâm, nhớ tới đại sư huynh lên núi trước bàn giao, nhắn nhủ, ngang ngược càn rỡ. Bốn chữ xuất hiện ở trong lòng của hắn, A Phi cắn răng một cái, thầm nghĩ hôm nay ta liền tại Hoa Sơn ngang ngược càn rỡ một lần đi. Vì vậy hắn nhẹ nhàng móc ra Hồng Anh trường thương, đầu thương run lên chính là chỉ hướng Khổ Cúc cùng Vân Trung Long vị trí, nói, Vân Trung Long ngươi vẫn tính là hiểu quy củ, người dưới tay mình cần phải cái chốt tốt rồi, miễn cho phóng xuất cắn không nên cắn người. A Phi những lời này có thể cũng có chút không quân tử. Không chỉ là Khổ Cúc, Hoa Sơn phái bên kia không ít cao thủ đều là giận tím mặt, không ít người nhao nhao lớn tiếng sẽ mắng, Vân Trung Long nhưng lại khoát tay chặn lại thản nhiên nói, số khổ A Phi, người muốn cùng Khổ Cúc chấm dứt ân oán cá nhân ta không ngăn. Bất quá Khổ Cúc vừa đấu qua một hồi, người nếu không phải sợ chịu trách nhiệm xa luân chiến, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thuyết pháp tới khiêu. Chiến Khổ Cúc vậy ngươi liền tự tiện đi. A Phi sững sờ thầm nghĩ thật là giảo hoạt Vân Trung Long, xe gì luân chiến, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Khổ Cúc có cái gì nguy cơ sao? Có Cửu Dương thần công tại, cái gì mệt nhọc một lát là có thể khôi phục lại, đây bất quá là một cách nói mà thôi. Mọi người tự nhiên đều có thể nghe ra Vân Trung Long không muốn Khổ Cúc xuất chiến nghĩ cách nhao nhao báo dĩ bất mãn thanh âm. A Phi nhếch miệng nói, đã Vân Huynh đều nói như vậy ta cũng không dám tại người đông thế mạnh Hoa Sơn phái làm cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện tình. Khổ Cúc người sẽ tốt thật tốt nghỉ ngơi rồi, đừng nghỉ ra cái gì tổn thương đi ra, đến lúc đó miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Mọi người tấp tắc kêu kỳ lạ thầm nghĩ này số khổ A Phi há miệng quả nhiên là không làm cho người vui. Mừng, hảo hữu trong đám mọi người cũng là phi thường náo nhiệt. Thu Phong Vũ nói, bình thường không thấy A Phi ca ca nói chuyện như lúc này mỏng A Hát. Chẳng lẽ là Khổ Cúc thật kích thích hắn, cách chương,